Chương 63, dư ba dập dờn. Đồng thời không đến bao lâu, Xích Thủy lại đụng phải Vân Tinh sư phụ cùng mấy vị sư tỷ, trên mặt mấy người đều là vắng lặng, nhìn thấy Xích Thủy, khẽ gật đầu. Xích Thủy đi đến các nàng bên cạnh, lặng lặng nhìn về phía Nguyên Tư sư tỷ động phủ phương hướng, im lặng im lặng. Các nàng mặc dù vẫn là phàm nhân thân thể, nhưng cuối cùng cùng người bình thường khác biệt. Luân hồi huyền bí, không phải toàn bộ hiểu, nhưng đã biết tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Xích Thủy trong lòng vẫn là có nhàn nhạt đau thương, như thế hoạt bát người, liền đem cách các nàng mà đi, liền xem như lại đầu thai làm người, cũng không phải hiện tại Nguyên Tư đại sư tỷ. Nguyên Tư đại sư tỷ không hy vọng các nàng đưa, vì lẽ đó, đại gia liền chỉ có thể ở đây chỗ xa xa nhìn qua. Đồng nhiên, nơi xa trầm muộn chuông tiếng vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, kia tiếng chuông, nặng nề mà đánh vào các nàng trong lòng. Các nàng đều biết, đây là trong tông linh trong các luân hồi chuông, chuông tiếng vang lên, chính là có đệ tử bổn mệnh ngọc bài vỡ vụn, lại vào luân hồi. Đồng thời không đến bao lâu, trong tông đệ tử tất cả đều hướng nơi này tụ tập, đồng đều áo đen, tản mát tại Nguyên Tư sư tỷ động phủ chung quanh, vì Nguyên Tư sư tỷ tiễn biệt. Linh các chuyên môn xử lý cái này sự vụ đệ tử tiến lên, mở ra động phủ cấm chế, theo thủ tục từng bước một làm lấy. Xích Thủy bọn người theo sau lưng, thẳng đến linh các đệ tử xử lý hoàn tất, Vân Tinh sư phụ mới nhẹ nhàng thở dài, mọi người có mọi người duyên phận, tất cả giải tán đi đám người xác nhận, Xích Thủy thì đi theo Vân Tinh sư phụ sau lưng, hướng thuộc về các nàng tiểu sơn cốc bước đi. Nàng mặc dù đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng tuyệt không rời khỏi tiểu sơn cốc, chỉ là tại nguyên lai nhà gỗ nhỏ bên cạnh đơn giản mở ra một cái động phủ. Thực ra, nàng là cực ít trong động phủ. Nàng trong động phủ thiết trí một tòa nối liền đến ám các ngắn khoảng cách truyền tống trận, cực kỳ thuận tiện, bởi vì nguyên anh kỳ tu sĩ lớn bế quan nhiều tiềm tu, nàng xâm nhập trốn tránh, cũng không gây nên sự chú ý của người khác. Đợi cho tiểu sơn cốc nhanh tách ra lúc, Vân Tinh sư phụ hơi cau mày, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ tu vi dần dần sâu, liền không từng nghĩ tới muốn thu cái đồ đệ? Thực ra, tại Thúy Yên Tông, chỉ cần là đột phá đến nguyên anh kỳ, liền có chính thức thu đồ đệ tư cách. Coi như không có đột phá tới nguyên anh kỳ, chỉ cần song phương nguyện ý, thu cái đồ đệ vẫn là cho phép. Mà Xích Thủy, tại Vân Tinh chân quân xem ra, nàng tựa hồ đồng thời không có muốn thu đồ ý tứ, cái này tại trong tông, nàng là một cái duy nhất. Mỗi cái nguyên anh chân quân, coi như không có chân chính thu đồ, danh nghĩa cũng hẳn là treo mấy cái ký danh đệ tử. Liên là dạng này đại tông môn bên trong, các nguyên anh chân quân trong lúc đó, các loại tương đối tranh đấu ở khắp mọi nơi, có mấy cái ký danh đệ tử. Tin tức cu nở dê linh thông một phần. Nguyên Tư vụ hóa, để Vân Tinh chân quân rốt cục đem giấu tại đáy lòng có phần lâu nghi hoặc hỏi ra miệng. Xích Thủy sững sờ, nghĩ lại, cũng đúng, bất chi bất giác, đã là hơn 500 năm, cũng là nên cân nhở ở cờ việc này thời điểm. Nàng suy nghĩ chuyện, chính là tìm cho mình người tiếp thay chuyện, sư phụ, ta sẽ cân nhắc. Vân Tinh chân quân thấy Xích Thủy đem nàng nghe lọt được, hơi lộ ra vẻ hài lòng, bàn giao một phen cho nở đệ tử tiêu chuẩn về sau, lúc này mới quay người rời đi. Xích Thủy đưa mắt nhìn nàng đi xa, trong lòng nhưng là lẳng lặng hỏi, Tiểu Bạch, ta có phải hay không sai rồi? Cái gì trong thanh âm tràn đầy không hiểu. Trong nháy mắt, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng gần 500 năm, luôn luôn không thể giải trừ huyết khế, hành động của ngươi bị hạn chế, nhất định rất khó chịu đi. Xích Thủy nắm nuốt Nguyên Tư sư tỷ giao cho nàng lệnh bài màu xanh lam, chậm rãi hỏi. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là nàng, nàng QNZ không nhất định có thể chịu được xuống. Không phải luôn luôn không có tìm được thích hợp hiểu khế phương pháp? Tha Tiểu Bạch trầm mặc mấy tức, mới đáp. Thật có lỗi, ta hẳn là nghĩ thêm đến cảm thụ của ngươi. Xích Thủy nhìn thấy Vân Tinh sư phụ thân ảnh biến mất không gặp, mới trịnh trọng nói ra, chờ Hắc Vân gia tộc chuyện sau khi bình tĩnh lại, ta liền đi tìm cái kia Nguyên thị đệ tử. Nguyên lai, mặc kệ cảnh giới của nàng cùng tu vi như thế nào tăng lên, chính là ở ngoài sáng tuệ đời các chủ chỉ đạo hạ, xử lý sự tình năng lực QNZ tăng cường, có thể chỉ dẫn một cái tông môn tiến lên phương hướng. Nhưng nàng SQ đồng thời không có theo tăng trưởng. Nàng cho là nàng thâm cư không ra ngoài, không cho Vân Tinh sư phụ các nàng lo lắng là đủ rồi. Thực ra, nàng sai vô cùng, nàng cứng rắn bảo lưu lại cái thân phận này, tự nhiên QNZ bảo lưu lại các nàng đối sự quan tâm của nàng cùng bảo vệ. Nguyên Tư đại sư tỷ tại cuối cùng vẫn nhớ kỹ nàng nan đề, đem vốn không nên thuộc về nàng lệnh bài màu xanh lam giao cho nàng. Vân Tinh sư phụ nhớ thương nàng pha ý trăng thu đồ, chính là cái khác sư tỷ QNZ luôn luôn quan tâm nàng. Mà nàng, mặc dù bận bịu cũng là một cái phương diện, nhưng cùng các nàng giao lưu nhưng là thay đổi ít. Chính là luôn luôn đi theo bên người nàng Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu, cũng là như thế. Bạch trầm thấp đáp. Đã lâu như vậy, Tiểu Yêu vẫn chưa về đâu? Xích Thủy lại nói. Xích Thủy thấy Tiểu Bạch không có trả lời, lại nói, Tiểu Bạch, nếu như ngươi lại tu luyện thần thông gì, muốn tìm người giao đấu luyện tập, tìm ta đi mấy tức về sau. Tiểu Bạch thanh âm truyền đến, được. Xích Thủy ám thầm thở phào nhẹ nhõm, từng bước tới đi may mắn, nàng đã biết mình sai ở nơi nào. Nàng thông qua động phủ mình truyền tống trận, đi vào ám các, Yến Văn đã đợi đợi đã lâu. Tại Yến Văn trước mặt, có một lớn chồng tình báo, Xích Thủy nhíu mày một cái, lại một đã hạ quyết tâm, nàng vẫn là sớm làm tìm một cái người tiếp thay tốt. Nàng ngồi xuống, không có trước nhìn tình phục, mà là hỏi, hiện tại Hắc Vũ thành thế nào, thủ hộ đại trận đã đóng kín, kế Thương Lan Tông về sau, Lam thị gia tộc QNZ thối lui ra khỏi. Yến Văn bình tĩnh đáp, nước QNZ không ngoa y y muốn chỉ là Yến Văn chần chờ một chút. Xích Thủy nhướng mày, cha NZ lẽ lại, còn có hậu tục ngay tại Thương Lan Tông dẫn đầu đệ tử rút khỏi Hắc Vũ thành lúc, Lam thị gia tộc đệ tử nhưng là cùng Hắc Vân gia tộc đệ tử phát sinh một lần không lớn không nhỏ xung đột. Có thương vong, Xích Thủy hỏi, lúc ấy Hắc Vũ thành vốn là thế lực phức tạp, có xung đột QNZ không kỳ quái. Là, song phương các hao tổn một tên kim đan đệ tử. Yến Văn tăng thêm giọng nói, mấu chốt là, Lam thị gia tộc ngã xuống chính là một tên dòng chính hạch tâm đệ tử. Xích Thủy lại nhíu nhíu mày, mặc dù mới chỉ thấy vài lần, kia Lam Vũ chân quân cũng không phải một cái chịu thua thiệt người. Ngươi nói, sự tình là chính chính phát sinh ở Thương Lan Tông rút lui thời điểm. Văn thấy Xích Thủy bắt lấy trọng điểm, mặt hơi thả lỏng, lại nói, nếu như nói Thương Lan Tông là kịp thời rời đi, Lam thị gia tộc trên cơ bản là chạy trối chết. Hắc Vân Cẩm Viễn đuổi, chẳng lẽ hắn thật có bài tẩy gì không có ra? Không phải, chỉ là ba nhà thế lực rút lui, Hắc Vân gia tộc đệ tử từ QNZ muốn trở về từng người cương vị. Yến Văn giải thích, tạo thành truy kích giả tượng Xích Thủy muốn, kéo ra khỏe miệng, thiên hạ tu sĩ đều chú ý Hắc Vũ thành, Lam thị gia tộc mặt mũi có hại là tuyệt đối, hắn sẽ không đem trách nhiệm đẩy tại Thúy Yên Tông cùng Thương Lan Tông trên thân đi ửng, Lam thị gia tộc chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Yến Văn có kết luận, ta trước nhìn kỹ càng tình báo. Xích Thủy đem kia chồng tình báo rời đi trước mặt nàng, chuyên tâm nhìn lại, mà tùy theo, nàng lông mày càng nhăn càng chặt. Tên kia dòng chính đệ tử, còn có một cái nguyên anh hậu kỳ lao cha vẫn là dòng độc đinh. Xích Thủy đem tình báo khép lại, đồng ý Yến Văn kết luận, tăng thêm đệ tử, chú ý Lam thị gia tộc phản ứng, biên giới truyền tống trận, toàn bộ phái đệ tử giữ cửa ải. Việc này làm cho, nàng vốn cho rằng, Hắc Vân gia tộc sự kiện sẽ sấm to mưa nhỏ chậm rãi ngừng lại, không nghĩ tới, nhưng lại nổi sóng, nàng vẫn là chú ý cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tốt. Yến Văn điểm đầu, mấy vị các lão, đối với lần này quyết định, rất có phê bình kín đáo. Ván đã đóng thuyền, lại có phê bình kín đáo cũng vô dụng. Xích Thủy phản ứng nhàn nhạt, tựa hồ không có chút nào quan tâm. Yến Văn rốt cục lộ ra mỉm cười, ngươi cái này thái độ, nếu để cho mấy vị các lão nghe thấy, sợ có nói đầu. Các nàng không có nghe được. Xích Thủy hai tay một đám, không muốn lại nói việc này, hỏi Yến Văn, ta cũng nên tìm người tiếp thay, ngươi có hay không nhân tuyển thích hợp hoặc là đề nghị tiếp ly, chỉ cần nàng chính thức tiếp nhận đời các chủ, liền có thể tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Đây chính là nàng tiếp nhận đời các chủ hạng nhất đại sự. Thúy Yên Tông người thừa kế khảo nghiệm quá mức nghiêm ngặt, cũng không phải là nàng tùy tiện chỉ một người liền thành. Người kia nhất định phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm, lại thêm ám các nhiệm vụ, nửa đường hao tổn người có khối người. Hy vọng vận khí của nàng có thể bảo trì hiện trạng, tìm thơ y một cái ưu tú người tiếp thay, một lần liền giải quyết, nàng QNZ sớm ngày tượng thông minh đời các chủ đồng dạng, lui khỏi vị trí hàng hai. Liền xem như một lần giải quyết, cũng cần 200-300 năm, nếu không phải một lần, liền sẽ càng lâu, nàng cũng nên sớm làm chuẩn bị. Trong tông biểu hiện xuất chúng đệ tử ngược lại là có mấy cái. Ngươi muốn Yến Văn không có ngoa ý ý muốn, thực ra nàng cũng cảm thấy, việc này vẫn là sớm làm quyết định tốt. Nước đứng người lên, quyết định lập tức hành động, ta đi trước nhìn đệ tử trong tông tư liệu. Cũng nên trước hiểu, mới lựa chọn tốt. Chờ một chút, Yến Văn thấy Xích Thủy đứng dậy, không khỏi hỏi, ngươi tuyển người tiếp thay, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xích Thủy sửa lại tổ chế, này làm sao truyền thừa, đúng là cái vấn đề. Xích Thủy năm cái ý thức, trong chốc lát liền nghĩ đến nhiều loại phương án, bất quá. Cái này cùng ngươi cùng thanh viện tương quan, đem thanh viện cứ gọi cùng một chỗ, chúng ta thương lượng một chút đi. Nàng cảm thấy thỏa đáng nhất phương pháp, chính là giao cho đời tiếp theo người thừa kế đi phiền não. Nếu như nàng muốn dựa theo tổ chế đến, như vậy chính là ba người các nàng đồ đệ, nếu như bảo trì hiện trạng, đến lúc đó lại đến thương nghị, lựa chọn thay thế Yến Văn cùng thanh viện đời tiếp theo. Nhân tuyển. Đương nhiên, cái này chỉ đại biểu nàng một người ý kiến, đến lúc đó ba người các nàng thương nghị nhân tuyển lúc, nàng lại nói ra không mượn. Ngay tại Xích Thủy bọn người chính đang khổ cực nghiên cứu đệ tử trong tông tư liệu, muốn từ đó tìm ra một cái thích hợp người thừa kế lúc, kế Hắc Vân Cẩm Viễn người trận về sau, Thương Hải Đại Lục lại phát sinh một kiện đại sự, sở hữu nghe hỏi tu sĩ tất cả đều rung động. Lúc ấy, Lam thị gia tộc Lam Vũ chân quân tại cái kia không lớn không nhỏ xung đột qua đi, nhịn xuống một hơi này, về đến gia tộc, bế thủ trong nhà không ra. Nhưng mà, tên kia mất đi con trai độc nhất Nguyên Anh hậu kỳ chân quân nhưng là lập thể báo thù, hắn trong gia tộc không được đến Lam Vũ chân quân đám người hưởng ứng, liền tự mình mang theo hai gã khác Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, quay về Hắc Vân gia tộc địa giới, tạo thành Hắc Vân tông tộc lại hao tổn một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ và mấy tên chân đan chân nhân. Cái này khiến Hắc Vân gia tộc và Lam Thị gia tộc tương lâm địa giới lớn nhỏ tranh đấu không ngừng, tu sĩ người người cảm thấy bất an, hướng địa phương khác tránh đi. Sự tình phát triển đến nơi này, cũng coi là báo thủ, theo lý thuyết nên ngừng lại. Nhưng mà, Lam gia tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đồng thời không có đến đây dừng tay, không cố gia tộc bên trong mấy đạo thúc hắn hồi tộc tin tức, lại lần nữa ra tay muốn đánh giết một tên khác Hắc Vân gia tộc Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn họ, diệt sát một cái rơi xuống đơn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, bất quá là dễ như trở bàn tay, nhưng mà, bọn họ bản tính gầy sai. Tên kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chính là Hắc Vân Cẩm Viễn thả ra mồi, tại bọn họ coi là liền muốn thuận lợi lúc, Hắc Vân Cẩm Viễn nhưng là lộ ra ngay sau cùng át chủ bài, một viên lôi châu. Đây cũng không phải là Xích Thủy trước kia đạt được những cái kia phổ thông lôi châu, nàng tiếp vào tình báo lúc, đều có chút không dám tin tưởng, Thiên Lôi Châu, Thương Châu Đại Lục Lôi Thị gia tộc truyền ra chi bảo. Toàn bộ Lôi Thị gia tộc, cũng mới chỉ có 3 viên mà thôi, nghe nói, xuất hiện tại luyện chế Thiên Lôi Châu tài liệu đã diệt tuyệt, cho dù có luyện chế pháp quyết, QNZ lại không tu sĩ biết luyện chế. Chính là lôi ra kia 3 viên, đều là theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới hạ. Thiên Lôi Châu ra, nếu như trên trời rơi xuống đại kiếp, ở vào trung tâm Lam gia 3 tên tu sĩ, tất cả đều ngã xuống, phương viên trong trăm giảm, sinh linh diệt hết, toàn bộ Thương Hải Đại Lục, QNZ đi theo run lên 3 run. Xích Thủy trên trán mồ hôi thấm ra, nàng cùng Thương Châu Đại Lục Lôi Thị gia tộc có ân oán, Hắc Vân Cẩm Viễn là biết đến, hắn lại là thế nào cùng Lôi Thị gia tộc dính líu quan hệ, nàng là không có chút nào biết. Nàng không khỏi may mắn nàng lúc trước rút lui kịp thời, làm ra lựa chọn sáng suốt, nếu là bọn họ ba nhà thật muốn liên thủ công kích Hắc Vân gia tộc, đến lúc đó, đại gia tề tụ một khối, chính là cái này một viên Thiên Lôi Châu, cũng không biết sẽ diệt sát bao nhiêu tu sĩ. Không chỉ nàng may mắn, chính là ngồi tại Thương Lan trong điện tử thêm, cũng là một mặt kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến, Hắc Vân Cẩm Viễn trong tay, thế mà nắm bước vật này, tại do xoay sở không kịp, có thế từ đó chạy trốn người, sợ là cực ít. May mắn, hắn ban đầu ở Thúy Yên Tông rút lui về sau, quan sát nửa tháng, vừa cẩn thận cân nhắc Hắc Vân Cẩm Viễn người này, cảm thấy Xích Thủy nói đến có đạo lý riêng của nó, lại tổng hợp lúc ấy không ít tình báo, rốt cục quyết định tạm thời rút lui. Không nghĩ tới, nhưng là để hắn trốn khỏi một kiếp. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt hắn chấn kinh dần dần biến mất. Thay vào đó, là kia quen thuộc mỉm cười, lại dẫn điểm điểm trào phúng. Chắc hẳn tình báo này, QNZ truyền đến những cái kia láo cốt đầu trong lỗ thai. Từ khi hắn trở lại trong tông, bởi vì không hài lòng hắn rút lui quyết định, để mấy trăm năm chuẩn bị thất bại trong gang tấc, những cái kia láo cốt đầu thế nhưng là không ít bỏ đá xuống giếng. Hiện tại, hẳn là có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn đi cứ như vậy, vị trí của hắn ngược lại là ngồi vững vàng, bất quá tử thêm kết liếu hai đạo truyền âm phù đổi ra, không lâu. Hai tên thanh niên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tiến đến, cung kính hành lễ. Tử thêm cấp tốc phân phó nói, hai vị sư đệ nhanh đi Thương Châu Đại Lục điều tra Lôi Thị gia tộc, tra rõ ràng, kia Thiên Lôi Châu làm sao rơi vào tay Hắc Vân Cẩm Viễn, trên tay hắn, còn có hay không hắn hai vị sư đệ lĩnh mệnh mà đi, tử thêm lại ngược lại rơi vào trầm tư. Mà Lam Thị gia tộc, ngồi tại thủ vị Lam Vũ chân quân lại là xinh xinh đem chiếc ghế tay vịn bóp nát, mặt mũi tràn đầy nộ khí, mắt như trung đồng, trừng mắt phía dưới Lam Vũ chân quân. Trách hỏi, ngươi khi đó biết do hắn bi phẫn dị thường, làm sao không ngăn bọn họ làm vũ miệng đầy đàn ở dê cha tờ, giống như An Hoàng Liên, nhưng cũng không dám cãi lại nửa câu. Đến hiện tại, hắn tiếp thủ gia tộc đại bộ phận sự vụ, nhưng mấu chốt nhất quyền lợi, lại vẫn là giữ tại Lam Vũ chân quân trong tay. Hắn là nghĩ đến vị kia tổ tông có thể sẽ có cử động, QNZ phái người trông coi. Nhưng vị kia tổ tông quả thực là đả thương hắn phái đi người, mang theo hai tên Nguyên Anh sơ kỳ đệ tử xung ra. Để hắn liên phát mấy đạo tin tức đều thỉnh không trở về, hắn lại có biện pháp gì hắn tu vi hiện tại, cũng mới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, cách đột phá còn phải cần một khoảng thời gian. Lam Vũ chân quân nhìn xem túi đầu không nói Lam Vũ chân quân, mắt lộ thất vọng nói, ngươi biết ta tại sao khăng khăng cho ngươi đặt tên là Lam Vũ chính là hy vọng ngươi có thế kế thừa chí hướng của ta, đem Lam thị gia tộc phát triển lớn mạnh, không nghĩ tới, nhưng là xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi không nói lời nào, có phải là cho rằng ngươi không có sai cháu không dám? Lam Vũ Chân Quân vội vàng đáp. Không dám vẫn còn không biết rõ sai ở đâu, Lam Vũ Chân Quân cực kỳ nghiêm khắc truy vấn. Cháu biết sai, cháu không nên phái đệ tử, mà hẳn là thỉnh mặt khác lão tổ tông đi ngăn cản. Lam Vũ Chân Quân cẩn thận đáp. Lam Vũ Chân Quân sắc mặt hơi hòa hoãn, còn có đây này cháu quản giáo không nghiêm, tại Hắc Vũ Thành lúc không thể tới lúc ước thúc nhỏ biểu đệ, đến mức phát sinh như thế biến cố, là cháu sai. Lam Vũ Chân Quân dứt khoát toàn bộ nhận. Hắn kia nhỏ biểu đệ, đối với hắn tiếp nhận sự tình luôn luôn bất mãn, cho tới bây giờ không có đem hắn để vào mắt, mọi chuyện cùng hắn đối nghịch, chính là đi Hắc Vũ Thành, cũng là chính hắn nhất định phải đi theo. Ngươi biết liền tốt. Lam Vũ Chân Quân trên mặt tức giận biến mất, dạy bảo nói, ngươi còn phạm vào một sai lầm, chính là tình báo lạc hậu, không có nắm giữ nhất nhanh nhất tình báo chuẩn xác, làm sao có thể làm ra chính xác phán đoán. Hắn thấy Lam Vũ không nói, lại nói, Thúy Yên Tông nhất trước rút lui, nguyên nhân, ngươi có thể biết rõ không cần đoán đo, không chỗ hồ hai loại khả năng, Thúy Yên Tông tiểu nữ hoa kia nhất định biết bộ phận tình báo, hoặc là nói, các nàng Thúy Yên Tông cùng Hắc Vân gia tộc, tự mình có cấu kết, nguyên nhân này cực kỳ trọng yếu, nhất định muốn biết rõ ràng. Vũ Chân Quân đang nghe Thúy Yên Tông lúc, ánh mắt lóe lên một chút âm theo đuổi. Còn có, mau chóng phái tu sĩ đi Thương Châu đại lục, nghe ngóng Lôi thị gia tộc Thiên Lôi Châu hạ xuống, kia Hắc Vân Cẩm Viễn trên tay hẳn là xuất từ Lôi thị gia tộc. Không thể không nói, nhất nhanh đến mức đến tình báo ba nhà, liền Xích Thủy tại may mắn về sau, đều làm giống nhau quyết định, lập tức phái đệ tử đi Lôi thị gia tộc tìm hiểu tin tức. Mà Hắc Vân trong gia tộc, nhưng lại là một phen khác khí tượng, đệ tử tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực. Lực lượng QNZ đủ 3 phần, quét qua phía trước hể vải suy sụp. Hắc Vân Cẩm Viễn ngồi tại gia chủ chuyên môn vị trí bên trên, một thân buông lỏng, chuẩn bị mấy trăm năm sự tình, rốt cục hoàn thành. Hắc Vân gia tộc lại lần nữa trở về trong tay hắn, không ai có thể lại cướp đi, hắn đuổi kịp cơ hội, thả ra viên kia Thiên Lôi Châu, chấn nhiếp toàn bộ Thương Hải Đại Lục, trong thời gian ngắn, là không ai dám trêu chọc bọn họ. Bọn họ vừa vặn nhờ vào đó nghỉ ngơi lấy lại sức, dù sao lần này, Hắc Vân gia tộc cũng là nặng tổn hại. Hắn còn cần làm một chuyện cuối cùng, chính là trong gia tộc, tìm một cái thích hợp người thừa kế, tại hắn sinh thời, có thể đem bồi dưỡng thành tài, sắp sáng ám hai bộ phận thế lực cả hợp lại cùng nhau. Chỉ có dạng này, Hắc Vân gia tộc mới có thể tiếp tục hướng về phía trước phát triển lớn mạnh, mà không phải bị thế lực khác chỗ chiếm đoạt. May mắn, mặc dù Thương Lan Tông sẽ trước thời gian rời khỏi, vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài, nhưng đại khái đi hướng không thay đổi, cũng làm cho kế hoạch của hắn có thể thực hành. Hắn hít mắt. Nhìn qua nghiêng nghiêng bắn vào trong cửa ánh nắng, chậm rãi lộ ra mỉm cười.